Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, Luân Hồi Hắc Thủ nhô ra. Cuồn cuộn khói đặc ngút trời, che đậy bầu trời, màu đen núi lửa rừng, tựa như từng tòa cự thần răng giao thoa, từ đại địa bên trên đột thứ hướng lên bầu trời. Lục Thanh Bình trong chớp mắt đem câu Trần Thiên Quân gắn vào Thái Bạc Lâu động tác. Là ai cũng không thể nghĩ tới, nhất là câu Trần Thiên Cung cái này một nhóm lão ấu thần linh. Bọn họ giờ phút này thần hồn rung động, vô cùng kinh hãi. Thiên Quân a, ngươi làm gì? Bọn họ cùng lúc bị điên, tất cả đều cuồng loạn phóng tới Lục Thanh Bình. Đối với cái này bất chu giới câu Trần Thiên Cung bên trong tu sĩ đến nói, là câu Trần Thiên Quân sáng tạo bọn họ, lấy thần lực trong hư không tạo ra bọn họ những người này huyết mạch. Tương đương với nói những thần linh này đều là câu Trần Thiên Quân hậu duệ. Câu Trần Thiên Quân đã là bọn họ tổ sư, cũng là bọn hắn huyết mạch tổ tông. Trước một cước Lục Thanh Bình còn hiên ngang lẫm liệt nói muốn viện trợ câu Trần Thiên Quân truyền. Thế, sau một cước liền trở mặt vô tình, chấn áp chân linh một mạch mà thành. Thiên Quân chính là thiên đình bốn ngự một trong. Ngươi làm sao dám có lá gan lớn như vậy? Dám thí quân, câu Trần Thiên Cung lão thần linh phát ra rung trời gào thét. Thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận lửa giận. Thái Dương nổi gân xanh, hắn căn bản không nhìn cùng Lục Thanh Bình thực lực sai biệt. Âm âm, cái này một nhóm thần linh, hết thảy tầm 10 vị, cũng có thần ma, đồng thời xuất thủ, trong một chớp mắt, thiên diêu địa động, tại cái này dưới bầu trời, một nháy mắt có quần tinh thắp sáng, từng viên sao trời từ bầu trời tối tăm trong khói đặc nở rộ mà ra. Vô cùng cổ xưa tang thương, trống rỗng thật lớn cổ tinh thần, một khỏa lại một khỏa hiện lên ở trên trời cao. Sau đó cái này một tràng tinh không, liền từ thiên khung phía trên chảy ngược mà xuống, chân chính tinh hà chảy ngược. Đây là câu Trần Thiên Cung đến cực điểm thần thuật, câu Trần Thiên Quân nghe đồn là thiên đình bốn ngự một trong. Nghe nói cũng là cùng là bốn ngự tử vi tinh quân bảo đệ. Chính là chúng tinh chi mẫu đầu mẫu nguyên quân sở sinh. Tử vi tinh quân vì vạn tinh chi trưởng sao bắc cực hóa thân. Hiệp trợ thiên đình ngọc hoàng đại thiên tôn. Chấp trưởng vũ trụ kiếp vận. Vương triều thay đổi. Mà câu Trần Thiên Quân vì đầu mẫu nguyên quân chi thứ tử. Chấp trưởng bộ phận hắn mẫu thần quyền hành. Hiệp trợ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thống ngự chúng tinh, mặt khác chấp trưởng vũ trụ binh qua. Thế là, cái kia từ thiên khung phía trên giáng lâm tinh hà thác nước bên trong. Không chỉ có cổ tinh thần uốn lượn, còn có chục triệu đao binh sát phạt chi khí cuồn cuộn phần phật. Câu Trần Thiên Quân, thiên đình bốn ngự, cho dù là mẫu thân hắn đầu mẫu nguyên quân. Hôm nay cũng phải trở thành ta Lục Thanh Bình trong lầu oan quỷ. Lục Thanh Bình một tay trấn áp Thái Bạc Lâu bên trong câu Trần Thiên Quân. Sắc mặt vô tình, đưa tay hướng phía bầu trời vung mạnh tới. Phong lôi phồng lên, giống như thế giới mở lại. Đại âm hy thanh, đại khí vô hình, hai đạo cổ quẻ vơn quanh tại cánh tay hắn phía trên. Phun ra nuốt vào cổ xưa đạo khí. Chất chứa vũ trụ bí mật, một trường chỗ qua, âm âm, những cái kia bị câu Trần Thiên Cung thần linh ngưng tụ mà ra tinh hà hòa giải. Bị hắn một trường vỗ nổ, rất nhiều sao trời đều biến thành mưa ánh sáng. Bồng bồng bồng, bồng bồng bồng, liên tục không ngừng câu Trần Thiên Cung thần linh thân thể bay ngược. Thần hồn ảm đạm, bị phản phệ tại chỗ thân thể suýt nữa nổ tung. Mặc dù bọn hắn ở trong cũng có thần nhị lão tổ, nhưng Lục Thanh Bình lực lượng cùng tu vi cùng bọn hắn so sánh. Vậy đơn giản là thần vương cùng bò sát, một trưởng mà thôi, tất cả câu Trần Thiên Cung thần linh, liền lại không có lực phản kháng, bọn họ gào thét, thiên đình sẽ chế tài ngươi cái này ác nhân. Thiên đình tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trở về ngày, ngươi muốn bị đẩy lên trảm tiên thai, thụ tiên đao vạn đao lăng trì nỗi khổ. Lục Thanh Bình đây là tại giết quân vương. Lục Thanh Bình lại cái gì đều mặc kệ, chỉ nhất cổ tác khí, đem câu Trần Thiên Quân chân linh trấn áp dưới lầu, để hắn thụ thái bạc lâu bốn quẻ lực lượng mai truyền. Liền tựa như cái đại ma bàn đồng dạng, tại đem hắn chân linh một chút xíu ép thành mảnh vụn. Bổn quân chân linh vạn kiếp bất diệt, một thế này đã sớm tự thành tiểu lục đạo, giữa thiên địa tiểu luân hồi sinh tử, căn bản ma diệt không được bổn quân, chúc dung cộng công đều không thể diệt sát bổn quân, chỉ bằng ngươi. Câu Trần Thiên Quân dưới lầu phát ra lạnh lẽo âm trầm uy hiếp, thánh nhân đã có thể trường sinh bất hủ, nhưng vẫn là sẽ bị ma diệt, chỉ có tu thành đại thánh, trừ phi là chí tôn xuất thủ, nếu không tuyệt không có khả năng giết chết đại thánh. Thánh nhân là đã tụ lên trên đỉnh Tam Hoa, thành tựu bất hủ đạo quả, mà đại thánh thì là tụ lên trong lồng ngực ngũ khí, tại bên ngoài cơ thể mở ra năm thanh thánh giếng, sau đó cùng tự thân cái này thứ sáu miệng giếng, tự thành lục đạo luân hồi, mặc kệ gặp được cái dạng gì tử kiếp, đại thánh đều có thể tại mình lục đạo luân hồi bên trong không ngừng sống lại. Một điểm chân linh vĩnh hằng, Lục Thanh Bình phát hiện điểm này, ngữ khí thì khốc lạnh không thay đổi. A, chân linh bất diệt, vậy thì thật là tốt, vì ta thái bạc lâu làm lâu linh đi. Hắn trưởng ấn một bên, lập tức một tòa thánh sơn đồng dạng thái bạc lâu bên trong, có vô cùng phù văn màu vàng nhấp nhô lên, biến thành vô số xiềng xích, quăng về phía dưới lầu câu Trần chân linh, ầm ầm đương đương tựa như một tòa đại trận vận chuyển, muốn đem câu Trần Thiên Quân chân linh một thế này vĩnh cửu khóa dưới lầu. Lần này, câu Trần Thiên Quân ngữ khí rốt cục biến, ngươi dám nhục bản Thiên Quân, đây không thể nghi ngờ là để hắn một vị thiên đình đế quân, vì Lục Thanh Bình làm trâu ngựa, đây là gì chờ vũ nhục. Một đời đế quân, thiên đình nhất tôn quý mấy người, cái này so giết hắn còn đáng sợ hơn. Giống, câu Trần Thiên Quân chân linh điên cuồng run rẩy, lung lay thánh sơn thái bạc lâu, nhưng là vô dụng, hắn vốn là thi thể chết rồi, một thân tu vi kiếp trước đều bị Trúc Dung cùng cộng công đánh tan, chỉ để lại đại thánh cấp luân hồi chân linh vĩnh hằng bất diệt, lực lượng chân chính, thậm chí còn không bằng mấy vị kia thần linh. Nhưng mà, ngay tại Lục Thanh Bình đem câu Trần Thiên Quân vĩnh hằng trấn áp thời khắc, bất chu giới bên trong, đột nhiên một tòa chôn sâu phía dưới mặt đất ổ quay, phun ra nuốt vào cổ pháp màu đen thâm thúy đạo khí, tựa như đến từ vạn cổ trước đó tuế nguyệt cổ sử bên trong. Nó lộ ra vô cùng cổ xưa pha tạp cảm giác, chính là Lục Thanh Bình vô cùng quen thuộc luân hồi bàn. Lục Thanh Bình lập tức có phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, ầm ầm, một mặt luân hồi bàn xuất hiện tại thiên khung phía trên. Tựa như trong đó chiếu rọi ra chục triệu thế giới, chư thiên thời không, quả nhiên, Lục Thanh Bình lại tựa hồ như đối với luân hồi bàn xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vũ trụ này bên trong, rất nhiều thế giới bên trong, đều chôn sâu lấy một mặt luân hồi bàn, bù đắp nhau, thế là liền cấu trúc thành cùng loại với chuyên húc đế một đời kia thế giới thụ đồng dạng vũ trụ. Thu nạp, đem chư thiên vạn giới đều nối liền với nhau, cho nên mới có thể đem ta từ Hoa Hạ Diêm Phù truyền tống đến Hồng Hoang bất chu giới đến. Ngay tại Lục Thanh Bình ngẩng đầu hiện lên những ý niệm này thời điểm, luân hồi bàn bên trong vươn một cái cự thủ, trên cái bàn tay này hoa văn khe rãnh, tựa như từng tòa dãy núi trùng điệp, ẩn chứa một cái thế giới. Ầm ầm, lớn diện tích đỉnh đầu bầu trời bị bàn tay lớn này rơi xuống một cái, cho liên lụy đổ sụp. Nó nhắm ngay Lục Thanh Bình mà đi, là đến từ luân hồi lửa giận, bị Lục Thanh Bình hoàn toàn làm tức giận. Lục Thanh Bình như thế phá cục phương thức, nếu như luân hồi hắc thủ làm sao đều không có tưởng tượng đến. Chết, con kia cự trưởng phía trên truyền tới dạng này một loại vĩ đại ý chí. Luân hồi hắc thủ giáng lâm, đây mới thực là thánh nhân xuất thủ. Điều không phải thánh nhân đạo khí, cũng không phải chuyển thế chưa khôi phục tu vi chân linh, mà là luân hồi hắc thủ bên trong một vị chân chân chính chính thánh nhân. Lục Thanh Bình đập vào mặt cảm nhận được vô cùng chèn ép cảm giác. Hắn thái bạc lâu một tế mà ra. Cùng lúc đó, phong, lôi, thủy, hỏa, tứ đại cổ quẻ lúc này vừa bay mà ra. Phun ra nuốt vào trời đất mở ra lúc cổ xưa nhất đạo khí. Diễn hóa âm dương lưỡng nghi chi tượng. Màu vàng cổ xưa cao lầu người khoác một trương màu trắng đen thủy mặc âm dương ngư. Hướng phía luân hồi cự trưởng đón lấy mà đi. Ầm ầm, chỉ là một cái tiếp xúc, Lục Thanh Bình liền cảm giác như có rất nhiều thế giới hướng hắn đánh tới. Ầm ầm ầm, tương đương hắn thân thể không ngừng lùi gấp. Bàn tay lớn kia tiếp tục đánh ra mà xuống, đem mảnh này hỏa diễm thế giới núi lửa đều đập bình. Vạn vật sụp đổ, sụp đổ, thánh nhân lực lượng quá mức khủng bố. Lục Thanh Bình khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn khóe miệng nhưng thủy chung duy trì lý trí cười lạnh. Một đường dọc theo một cái lộ tuyến mà đi. Một năm trước, tại tiếp nhận đến luân hồi nhiệm vụ thời điểm, hắn liền có lấy dũng mãnh nhất tinh tiến chi tâm phá cục chuẩn bị. Điều không phải muốn để hắn tiến thối lưỡng nan à, muốn đem hắn tính toán gắt gao. Điều không phải tiếp thu tử vi tinh quân chi vị, chính là không thể lại về Diêm Phù đi à. Bây giờ Diêm Phù chiến loạn, tiền tuyến khẩn trương, đây là buộc Lục Thanh Bình muốn bị vội vã đáp ứng trước dưới cái này, chỗ tốt. Nếu như là bình thường người, khả năng hoàn toàn chính xác liền lựa chọn dựa theo luân hồi nhiệm vụ hoàn thành. Trước hoàn thành nhiệm vụ, đón lấy tử vi tinh quân chi vị. Sau đó trước sẽ Diêm Phù, về phần về sau cùng thiên đình quan hệ, hoàn toàn có thể lá mặt lá trái. Lục Thanh Bình cũng không nghĩ như vậy, nhất là tại đã ý thức được, mình có nhiều khả năng chính là Linh Bảo Thiên Tôn quân cờ về sau. Hắn liền đối với loại này thân phận cùng nhân quả phía trên tính toán, kiêng kỵ đến trình độ nhất định, có chút sự tình, gánh xuống tới dễ dàng. Muốn thoát ly, đây không phải là đơn giản như vậy. Cho nên, hắn thà rằng trước không trở về Diêm Phù, cũng tuyệt không vì luân hồi thúc đẩy, làm trâu ngựa đồng dạng luân hồi nô, vì chính là tránh đi cái kia nhìn như nhẹ nhàng nhân quả. Hắn đã sớm tại Lý Thông Thiên cái tên này bên trên bị thua thiệt. Lúc này mới có Lục Thanh Bình có can đảm trực tiếp phương pháp trái ngược. Chấn áp câu Trần Thiên Quân cử động, như là đã thời gian ngắn ngủi không thể quay về. Như vậy tại bất chu giới vì tương lai người hoa tộc mở ra một cái nhân tộc thế giới. Để vì thiên địa đại tranh thời điểm, chủ tính lực lượng, điều không phải càng tốt hơn. Hắn cũng tất nhiên nghĩ đến ra tay với câu Trần Thiên Quân. Từ đó sẽ khiến trong luân hồi đạo giáo tồn tại trực tiếp giáng lâm xuất thủ. Tự nhiên, hắn cũng sớm có ứng đối phương pháp. Ầm ầm ầm, luân hồi về sau hắc thủ thánh nhân. Mỗi xuất thủ, nhất định đạo khí vô tận, bàng bạc kinh người, phô thiên cái địa bao phủ hết thảy, vắt ngang càn khôn. Lục Thanh Bình không ngừng lùi lại, một bên cũng bắt đầu hoài nghi người này đến tột cùng là đạo môn tam giáo hay là thiên đình bên. Trong vị nào thánh nhân? Lục Thanh Bình một đường lui lại, vượt qua mấy cái cổ thần trong cơ thể cương vực. Hắn mặc dù điều không phải thánh nhân, chỉ là bán thánh, nhưng ở Thái Bạc Lâu môn này bản mệnh đạo khí bảo vệ dưới. Một lát vẫn có thể kháng trụ, luân hồi hắc thủ đuổi theo hắn oanh sát không dứt, là ăn chắc Lục Thanh Bình tuyệt không thể kháng đến chân trời góc biển. Dù sao không phải chân chính thánh nhân, một chút thế giới thần linh đang đuổi theo cổ thần thần lực khí tức mà đi. Lại không phòng, đột nhiên thiên băng địa liệt, Lục Thanh Bình cùng luân hồi hắc thủ xuất hiện. Đại chiến những nơi đi qua, sơn hải khô diệt, người nào, cái gì lực lượng, người kia tựa hồ là hủy diệt trúc dung bộ lạc cái kia đại ác nhân. Cái tay kia lại là cái gì? Đại chiến chấn động, vẻn vẹn từng sợi khí tức khuếch tán ra, liền băng diệt rất nhiều sông núi cùng thần linh, bọn họ sợ hãi bốn trốn. Cứ như vậy Lục Thanh Bình một đường vượt qua rất nhiều cổ thần trong cơ thể cương vực. Nếu đây là trong tinh không tiến lên, sợ là đều đã vượt qua mấy khỏa tinh cầu cương vực. Cũng liền tại Lục Thanh Bình vượt qua hướng càng phía trước, gặp được thần lực đột nhiên tăng gấp bội mạnh thời khắc. Phía sau truy sát mà đến luân hồi hắc thủ, lực lượng cũng mắt trần có thể thấy bị suy yếu. Lục Thanh Bình trên mặt mang lạnh lùng ý cười. Quả nhiên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?